Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1235, chương 1236, Phật tử vẫn lạc. Tần Đình tiện tay vung lên, kinh khủng uy năng tuôn ra. Tống Bồ Đề kia vô số Phật đạo thần thông đều bị xóa đi. Như là bị lỗ đen thôn phệ đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặc dù bị áp chế đến thần chủ cảnh giới, nhưng là uy thế không giảm. Khí tức cực kỳ khủng bố, vượt xa thần chủ phạm trù. Pháp lực của hắn mặc dù cũng là bị áp chế đến thần chủ cảnh giới, nhưng là pháp lực chi dày đặc, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, đem hư không chấn vỡ, thiên đạo không còn. Tống Bồ Đề mặc dù là bị quỷ giới đế tử đánh lén, bản thân bị trọng thương, nhưng là Phật đạo công pháp cũng lại là huyền diệu đến cực điểm. Tống Bồ Đề vận chuyển pháp lực, không ngừng đem tự thân thương thế tu bổ, thậm chí chính liền sinh mệnh lực cũng là bắt đầu thiêu đốt. Tống Bồ Đề tâm bên trong rõ ràng, mình đã là dồn đến tuyệt lộ, sinh tử ngay tại một tuyến ở giữa. Nếu là hôm nay chết tại nơi này, đốt không thiêu đốt sinh mệnh lực cũng không quan trọng. Nhưng nếu là mình có thể trốn về Phật giới, như vậy lấy Phật giới áo nghĩa, cũng là có thể hiệu lệnh vô số tín đồ vì chính mình kính dâng sinh mệnh, đem thọ nguyên bù lại. Mặc dù đã là bản thân bị trọng thương, nhưng là Tống Bồ Đề vẫn như cũ là dựa vào lấy thiêu đốt thọ nguyên, để cho mình chiến lực trở lại đỉnh phong. Hư không bên trong, hai đại cao thủ trẻ tuổi chém giết một đoàn, mà đã là bị luyện thành khôi lỗi quỷ giới đệ tử cái quỷ giới quần hùng thì là ngơ ngác nhìn qua một màn này, không hề có động tĩnh gì. Oanh, trong vùng không thời gian này, khắp nơi đều là bộc phát cái này cực kỳ mãnh liệt ba động. Vô số tinh thần bị phá hủy, thiên đạo băng liệt, nhưng là Tống Bồ Đề cũng là bị đánh liên tục bại lui. Không hề có lực hoàn thủ, mặc dù đồng dạng là thần chủ cảnh giới, nhưng là Tống Bồ Đề vẫn như cũ là tuyệt vọng phát hiện. Tần Đình cường đại trên hắn rất ra. Tần Đình thần thông mặc dù là đơn giản nhất thần thông, nhưng lại uy lực vô cùng lớn. Biến ảo khó lường, tiện tay mà có thể đem hắn đánh khí huyết cuồn cuộn. Tần Đình tu vi căn cơ chi thâm hậu, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Mặc dù Tống Bồ Đề căn cơ cũng là thâm hậu, pháp lực dày đặc, nhưng là tại Tần Đình trước mặt vẫn là yếu ớt như là giấy mỏng. Vị này thần giới đế tử pháp lực, nhường Tống Bồ Đề phảng phất là thân ở sóng giữ biển lớn, không nhìn thấy cuối cùng. Bây giờ ngươi ta đều là thần chủ, ta có thể nào thua ngươi nhiều như vậy? Tương đương, Tống Bồ Đề gầm thét, không lùi mà tiến tới. Một bước vượt qua trùng điệp hư không, giáng lâm đến Tần Đình trước mặt, đấm ra một quyền. Tống Bồ Đề mặc dù thân hình mập mạp, nhưng là khí thế kinh khủng. Cái này một quyền sen lẫn chảy xiết đạo tắc, rất có quét ngang ngàn vạn, tiêu diệt chư ma khí thế. Liền liền trước mặt hư không thiên đạo cũng là né tránh. Tần Đình thấy thế, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Đồng dạng là đấm ra một quyền. Hai quyền chạm vào nhau. Tống Bồ Đề lập tức chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Tống Bồ Đề oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Thân hình đụng vào hư không. Đem hư không xô ra dài tới mấy chục triệu dặm thẳng tắp. Chấn động phá hư. Một nháy mắt đem hắn toàn thân xương cốt triệt để chấn thành bụi. Lập tức thoi thóp, bản thân bị trọng thương. Tống Bồ Đề một mặt tuyệt vọng, thần sắc hôi bại, đồng dạng bị áp chế ở thần chủ cảnh giới cũng là bị triệt để nghiền ép. Tự mình át chủ bài ra hết, nhưng vẫn là lạc bại. Cái này khiến Tống Bồ Đề rốt cục triệt để tuyệt vọng. Hắn nhìn qua Tần Đình, đẫm máu không ngừng, bỗng nhiên thanh âm khàn khàn hỏi. Thần giới đế tử, ngươi đến cùng phải hay không hậu thiên sinh linh, ngươi đến cùng phải hay không nhân tộc. Tần Đình chậm rãi đi đến Tống Bồ Đề trước người, đạm mạc nhìn qua hắn, nói khẽ, ta tự nhiên là hậu thiên sinh linh, chỉ là ta với các ngươi không đồng dạng, các ngươi liền xem như tu luyện mạnh hơn, trong mắt ta cũng không đáng nhắc lên, ta nhất định là thời đại này chí tôn, không ai có thể ngăn cản ta. Người cũng không được, Tống đạo hữu, dứt lời, một trưởng đem Tống Bồ Đề đánh thành cho bụi. Vị này xuất thân thấp hèn, truyền kỳ nhân vật. Vị này thân có Phật tâm, Phật giới hy vọng. Vị này Cực Nhạc Phật Tổ đệ tử đắc ý. Từ đây thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Bình tĩnh mà xem xét, Tống Bồ Đề có thể nói là lịch đại khí vận chi tử khó giải quyết nhất nhân vật. Luận tu vi, luận thực lực, luận bối cảnh, đều là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp độ. Càng quan trọng hơn là hắn không giống còn lại khí vận chi tử như vậy cổ hủ chính trực, không cách nào lấn chi lấy phương. Tống Bồ Đề ra mặt cực dày, mặt hiền tâm lạnh hung ác, lõi đời khéo đưa đầy, chỉ coi trọng lợi ích biết. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, hắn cùng Tần Đình là cùng một loại người. Ngày nghỉ thời gian, Tống Bồ Đề tuyệt đối là sẽ đã có thành tựu, trở thành chư thiên một cái không thể khinh thường kiêu hùng nhân vật. Chỉ tiếc hắn gặp Tần Đình, thôn phệ nhiều như vậy khí vận chi tử khí vận. Tần Đình đã sớm không phải hậu thiên sinh linh phạm vi. Hắn cường đại tại chư thiên vạn giới chính là độc nhất đương tồn tại, vượt xa còn lại cường giả mấy cái cấp độ. Tần Đình có thể nói là chư thiên vạn giới một cái thoát ly thường thức cùng quy tắc nhân vật. Cho nên mặc cho Tống Bồ Đề lại yêu nghiệt lại xuất sắc, cũng là biến thành Tần Đình thủ hạ vong hồn. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.